Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 23, á mã tốn trên thị trường cũng là khen ngợi như thủy triều. HG công ty vốn vì nước hoa lượng tiêu thụ lo lắng. Khải chờ quảng cáo quay chụp xuất ra, cao tầng cảm thấy nhiều lo lắng. Thử hỏi trên cái này thế giới còn tìm ra đến một cái có thể mang quảng cáo quay chụp như thế linh. Động thiên hạ sao, Quân Nghiên Nhan giá trị hoàn toàn phù hợp HG tiêu chuẩn. Nếu không phải là xem Quân Nghiên là cái diễn viên, bọn họ hội không tiếc hết thảy đại giới đem Quân Nghiên lấy đi lại làm người mẫu. Cho dù là cấp tốt nhất đãi ngộ đều được, chỉ muốn đối phương có thể đến làm, bọn họ đều nhiệt liệt hoan nghênh. Quảng cáo đưa lên thời gian, Michi nước hoa mua lượng đã lên tới 100 vạn. Trời ạ, kia chẳng qua là tuyến thượng 1 giờ số liệu. Trình tự viên tỏ vẻ lại làm cho bọn họ công tác thống kê số liệu. Số liệu khố muốn sụp đổ, cùng với đứng ở không có thiên lý máy tính phong, còn không bằng đi ra ngoài bốn phía tranh mua nước hoa đâu. Về sau cho dù là cấp bản thân lão bà dùng, cũng là cái phi thường không sai lựa chọn. Ngải Luân phát đến điện mừng, báo cho biết Quân Nghiên, quảng cáo quay chụp phi thường thuận lợi, HG công ty phi thường vừa lòng, chờ mong cùng Quân Nghiên lần sau hợp tác. Quân Nghiên trở về điều tin tức, liền thu thập này nọ về nhà, bụng đã sớm bụng đói kêu vang, vì tập thể hình, nàng còn chưa có ăn thượng cơm, cho thuê phòng trong còn có mấy bao mì ăn liền. Làm của nàng cơm chiều là đủ. Trên đường về, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Quân Nghiên tới tiểu khu thời điểm, trước trán tóc đã bị rối. Nàng dư quang thoáng nhìn, cách đó không xa, ngừng một chiếc màu lam đậm xe. Tên bảng số thật nhìn quen mắt, Quân Nghiên có đã gặp qua là không quên được bản sự. Cái kia tên bảng số hẳn là Đậu Minh Húc, không nghĩ tới nam phụ vì ăn đến thịt. Quả thực là bám giết không tha a. Cửa xe từ từ mở ra, nam nhân chống đỡ một phen ô, nhanh chóng hướng nàng đi tới. Ngươi à ngươi, xuất môn thế nào không mang theo đem ô? Dự báo thời tiết nói hôm nay có vũ. Quân Nghiên cười nói, không phải là còn có ngươi ở sao? Đậu Minh Húc cảm thấy tâm ấm áp, thuận thế nắm ở Quân Nghiên thắt lưng, mau vào đi thôi. Ta chờ ngươi. Thật lâu, ăn cơm sao? Còn không có, Quân Nghiên. Nhà của ta chỉ có mì ăn liền. Đậu Minh Húc mỉm cười, chỉ cần là ngươi nấu. Ta đều thích. Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh. Sờ sờ trán của hắn, không cháy hỏng đi, hắn thuận thế liền bắt được tay nàng. Hôn đi qua, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem. Đậu Minh Húc có bị mà đến, trừ bỏ đến cọ ăn cọ uống ngoài. Cho Quân Nghiên một cái thượng tạp chí thời thượng bìa mặt cơ hội. Sở hữu hoa nhỏ đều tranh đoạt không nghỉ, nhưng mà hàng năm danh ngạch chỉ có một vị, chủ biên ánh mắt độc ác, bị pass hoa nhỏ vô số kể. Khả hàng năm còn là có người tranh nhau ra đầu hướng lên trên hướng. Chỉ vì tại đây bản trên tạp chí xuất hiện mọi người là thời thượng vòng đắc lực sủng nhi. Thượng tạp chí sau, về sau phiến thù sẽ phiên thượng vừa lật. Quân Nghiên mặt mày hớn hở, không thể tưởng được quy tắc ngầm Đậu Minh Húc còn có thể cách giấc mộng càng tiến thêm một bước. Nàng quả thực là yêu tử Đậu Minh Húc thẳng thắn, phỏng vấn cơ hội bị an bày ở thứ tư buổi chiều 2 điểm. Đậu Minh Húc trước tiên đánh tốt lắm quan hệ, Quân Nghiên có thể thoát ly kịch tổ đi phỏng vấn trong quá trình, không khỏi đụng phải người quen. Thời gian trước bị bạn trên mạng mắng cẩu huyết lâm đầu đoạn Dung Dung. Giờ phút này nàng kéo Ôn Tòng An Thủ, vô cùng thân thiết ở nói cái gì đó. Nhìn thấy Quân Nghiên sau, hướng về phía nàng khiêu khích cười an, trông thấy lão bằng hữu, Ôn Tòng An quay đầu lại. Thấy Quân Nghiên sau, nhíu mày, làm sao ngươi hội xuất hiện tại nơi này? Vẻ mặt của hắn rất giống là nuốt nhất con ruồi giống nhau ghê tởm. Đại để coi Quân Nghiên là thành là tử triền lạn đánh không tha Diễm Tinh. Cả ngày chỉ biết là bán thịt tranh thủ lực ảnh hưởng. Ôn Tòng An là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, từ nhỏ ngay tại vòng giải trí trở thành, nhìn quen đủ loại kiểu dáng mỹ nữ. Lúc đó chẳng qua gặp Quân Nghiên tươi mới, nhiều sủng một trận, không nghĩ tới nữ nhân này liền ngày một nghiêm trọng, làm cho hắn tan hết hậu cung, chỉ sủng ái nàng một người. Hết chương.